lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530, ăn ta lão tôn một gậy. Đem yêu nghiệt này trước phóng tới vườn hoa bên trong, miễn cho quấy nhiễu bệ hạ. Hoàng bào quái nhìn lấy đường lạc nói rằng, đợi vốn phò mã nghỉ ngơi một lát, lại đến đem ngươi rút gân lột ra. Đường lạc lập tức không cao hứng rồi. Ta ổn một tay thuận tiện nhớ lại chuyện xưa, kết quả ngươi còn lên mũi lên mặt. Được rồi, không ôn lại rồi. Đường lạc thật thân hổ chấn động, nâng tay phải lên hiện tại là trước trào, sắc bén móng tay bắn ra, ở trước mặt một vẽ, chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng vang, kia hài nhi cánh tay lớn nhỏ phẩm chất lan can sắt chia tốt vài đoạn, rơi xuống đến trên đất, ở giữa xuất hiện một cái trống rỗng, không có đám người kịp phản ứng, đường lạc hổ trảo liên tục huy động, hàn quang lóe lên. Lồng sắt liền bị phá vỡ rồi một cái động lớn, đầy đủ đường lạc chui ra ngoài rồi. Bảo tượng quốc quốc vương lần này phản ứng so sánh nhanh. Kêu to trốn đến rồi vương tọa mặt sau, chung quanh hộ vệ cũng tuôn đi qua. Tay mặc dù có chút run rẩy, nhưng tốt xấu đã rút ra binh khí, bảo hộ ở quốc vương trước mặt, xem như tận trung cương vị công tác. Hoàng bào quái lui về phía sau hai bước, sắc mặt hơi ngưng trọng, yêu nghiệt, ha ha, đường lạc cười lạnh một tiếng, đứng rồi lên, bảo tượng quốc quốc vương. Các thần tử chưa bao giờ thấy qua một cái đứng lên sặc sỡ mãnh hổ. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy rồi, từng cái khẽ nhếch miệng, thở mạnh cũng không dám một cái. Hoàng bào quái tay nắm chặt đeo lấy bảo kiếm, liền muốn ra tay, đường lạc mãnh liệt mà duỗi ra móng vuốt, phát sau mà đến trước, bắt lấy rồi hoàng bào quái quần áo, giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đem nó hung hăng đập vào rồi trên đất, lấy mặt lấy đất tư thế, để bên cạnh đám đại thần nhìn rồi đều một hồi mặt đau. Cảm động lây, giống như lần này cùng nện chính là bọn hắn đồng dạng. Phiến đá vỡ vụn, xuất hiện rồi một cái hố cạn. Hoàng bào quái cầm lấy nắm kiếm tay không tự chủ được mà buông ra. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị một tòa lớn núi hung hăng ép qua. Liền xương cốt đều là buông ra. Căn bản không động dậy nổi. Đông, lại là một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Mặt đất phiến đá thêm ra một cái hố cạn đến. Đám người đều là không tự chủ được mà lắc một cái. Yêu quái này lão hổ không cắn người, không ăn thịt người, ngược lại là đem người xem như bao cát đồng dạng ngã đánh. Thật sự là trước đây chưa từng gặp, khó nói cái này là yêu quái cùng đồng dạng mãnh thú khác biệt. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hoàng bào quái dần dần giữa không trung bên trong hình thành một đạo tàn ảnh. Chỉ ở cùng mặt đất thân mật tiếp xúc thời điểm mới sẽ dừng lại một chút. Đông đông đông, tiếng vang quanh quẩn ở cung điện bên trong, tựa như là máy đóng cọc đồng dạng. Cung điện tựa hồ cũng ở chấn động nhẹ. Phía ngoài vương cung hộ vệ thủ tại cửa ra vào, bị kia đưa lưng về phía bọn hắn lão hổ yêu quái hung sát chi khí chấn nhiếp, không dám tới gần. Mọi người trơ mắt nhìn phò mã ra bay tới bay lui. Cũng có người không đành lòng, nhắm mắt lại, dạng này liền không thấy được. Ngã đánh rồi tốt nửa ngày, đường lạc rốt cục dừng tay, đem hoàng bào quái hướng trên đất ném một cái. Gương mặt kia cơ hồ hoàn toàn bằng phẳng, vô cùng thê thảm. Ngay tại mọi người coi là phò mã ra không được thời điểm, hoàng bào quái mãnh liệt mà nhảy lên một cái, cùng đường lạc kéo dài khoảng cách, trên mặt mặc dù đang chảy máu, nhưng khí thế ngược lại là 10 phần. Yêu nghiệt, giống, trả lời hắn là đường lạc mạnh hổ rít gào. Lấy, hoàng bào quái trong miệng quát khẽ, đối lấy đường lạc một điểm, lại lần nữa thi triển biến hình chi thuật, sặc sỡ mãnh hổ thân hình biến hóa, thu nhỏ, biến thành rồi nho nhỏ một cái. Nhìn bộ dáng, giống như là có ít người ôm vào trong ngực nuôi lấy sủng vật Lino. Mèo, lần này, trong cung điện bầu không khí lập tức nới lỏng không ít. Vẫn là phò mã ra lợi hại a. Đêm này hổ yêu biến thành rồi như thế một cái nhỏ đồ vật. Bây giờ xem ra, có lẽ là không sao rồi a. Dạng này nhỏ đồ vật có thể làm cái gì? Nhiều lắm thì nhe răng nhếch miệng một phen. Bảo tượng quốc quốc vương miễn cưỡng nện bước đánh bầy hai chân. Đi về trước hai bước, âm thanh hơi run rẩy. Phò mã, lúc này thế nhưng là không sao. Hoàng bào quái che miệng mũi, che đậy một chút dọa người bộ dáng. Không chuyện, yêu quái đã bị ta chế trụ, không nổi lên được cái gì. Sóng gió, hai chữ còn đến không kịp nói ra miệng. Chỉ thấy đường lạc hóa thành mèo con nâng lên móng vuốt nhỏ. Một luồng không thể địch nổi đại lực đánh tới. Hoàng bào quái lập tức mất đi cân bằng. Thân thể hạ xuống, cổ áo bị kia nho nhỏ móng vuốt chộp vào trong tay. Bởi vì là ngồi xổm quan hệ, hóa mèo đường lạc nhìn qua càng lộ thấp nhỏ. Cơ bản cũng liền so hoàng bào quái đầu cao một điểm. Hoàng bào quái toàn bộ người hoàn toàn nằm nhoài trên đất. Không thể động đậy, không vén sóng gió, ta vén ngươi, đường lạc cười lấy nói rằng, móng vuốt lại lần nữa huy động, lần này cũng không phải là giữa không trung bên trong làm đường vòng cung vận động rồi. Thẻ vàng quái lấy đầu của mình vì trung tâm, giống như cần gạt nước đồng dạng, điên cuồng mà vung qua vung lại, hình thành tàn ảnh. Hố cạn không ngừng mở rộng, nối thành một mảnh, chung quanh đá vụn cũng là càng ngày càng nhiều. Ngã rồi hoàng bào quái mấy trăm dưới, đường lạc vừa lòng thỏa ý mà thu tay lại, nhìn cũng không nhìn một mắt, quay người đi trở về. Tiến vào trong lồng, đừng nói chiếc lồng bị rạch ra một cái động lớn, coi như không có, hai cây lan can sắt ở giữa khe hở cũng đầy đủ con này mèo con ra vào tự do. Phụ, phò mã, bảo tượng quốc quốc vương đối lấy nằm dưới đất hoàng bào quái thở nhẹ. Không dám cao giọng, e sợ cho kinh động đến con kia hổ yêu. Phò mã, gọi rồi hai tiếng không gặp phản ứng. Bảo tượng quốc quốc vương hai chân run càng thêm lợi hại. Nếu không phải bên cạnh hộ vệ vịn, đã đứng không yên. Không sao, ngay tại lúc này, hoàng bào quái duỗi ra tay, bày hai lần, gian nan mà bò lên. Ta không có chuyện, phò mã, bảo tượng quốc quốc vương nhìn lấy hoàng bào quái lung lay sắp đổ. Không giống không có chuyện gì bộ dáng, hắn phi thường lo lắng, cũng không phải thật lo lắng vị này phò mã ra an nguy, là lo lắng này phò mã ngã xuống. Kia hổ yêu liền không người ngăn được rồi. Mặc dù vừa rồi nhìn qua cũng là phò mã bị hổ yêu đơn phương ẩu đánh, nhưng này hổ yêu tóm lại là về rồi trong lòng. Bệ hạ xin yên tâm, mới là ta cùng yêu nghiệt này đấu pháp, cả người yêu lực đã tán đi 7-8 phần, không cách nào lại làm hại. Hoàng bào quái buồn bực thanh âm nói, nếu không cũng sẽ không ngoan ngoãn hấp lại, đợi ta hơi nghỉ ngơi một lát, lại đến hàng yêu trừ ma. Lời nói này được lòng tin 10 phần, phi thường có tự tin, chính là miệng mồm không có rồi mấy khỏa hàm răng, để lọt gió nghe vào mồm miệng không rõ. Mặc dù bị đòn thời điểm rất thảm, nhưng đau khổ trèo chống bộ dáng rất đẹp trai. Quốc vương nhìn hướng nằm sấp trong lồng con kia uể oải mèo. Hết thảy đều nghe phò mã ra. Người tới, hoàng bào quái hạ lệnh nói. Đêm này yêu nhấc hướng ngự hoa viên. Nơi đó có ta bày ra hàng yêu trận pháp. Nhưng áp chế này yêu, bọn hộ vệ nơm nớp lo sợ không dám lên trước. Chiếc lồng ta cũng bày ra trận pháp. Hoàng bào quái nói rằng, bọn hộ vệ lập tức càng luống cuống. Chiếc lồng cũng ngươi bày ra trận pháp. Phò mã ra ngươi có phải hay không bị làm hỏng đầu óc? Chiếc lồng này đã hư mất rồi được không? Ta là nói hiện tại. Hoàng bào quái ngữ khí giận dữ, lập tức uy nghiêm sâu nặng, bọn hộ vệ giật nảy mình, cắn răng tới đây, tiếp xúc đến chiếc lồng trong nháy mắt, chỉ thấy những cái kia đứt gãy lan can sắt nhau nhau trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ như thế, một đạo hào quang nhàn nhạt từ chiếc lồng trên tản mát đi ra. Vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, bọn hộ vệ lập tức trong lòng định rồi không ít, liên tục không ngừng gánh lấy chiếc lồng hướng ngự hoa viên chạy tới rồi. Như thế một cái đồ chơi, sớm ném sớm tốt, Đường Lạc ngồi trong lồng, liền cùng làm cỗ kiệu giống như, ánh mắt hơi chút lấp lóe. Hắn chỗ lấy như thế phối hợp, nguyên nhân là vừa rồi phát hiện rồi này huyễn cảnh bên trong. Kia hoàng bào quái cũng không phải là mấu chốt hạch tâm. Coi như tại chỗ xử lý hắn, huyễn cảnh cũng sẽ không bởi vậy nhẹ nhõm bài trừ. Vẫn là chờ Ngao Ngọc Liệt ra sân a. Nói cách khác, cuối cùng lật bàn Ngộ Thương đồ đệ nhưng sẽ không tốt. Đánh rồi một cái ngáp, Đường Lạc điều chỉnh rồi một tư thế dễ chịu, nằm sấp xuống đi nghỉ ngơi. Lại nói kia hoàng bào quái, bỏ ra một chút thời gian, khôi phục dung mạo, mặc dù còn có chút mặt sưng phù, nhưng ít ra không có vừa rồi khủng bố như vậy rồi. Bảo tượng quốc quốc vương thấy nó thật hàng phục, hổ yêu. Trong lòng không thắng mừng rỡ, không bao lâu liền bày lên rồi đại yến, chân tu mỹ thực, sơn chân hải vị, rượu ngon thành liệt, trước mặt còn có vũ nữ giãn ra dáng người. Có thể nói tương đương nhanh sống, một đám người uống đến 7-8 phần, được rồi quốc vương cho phép, dần dần tán đi, lại một lát sau, quốc vương chính mình cũng uống rượu say mềm, bị người ngoài đỡ đi xuống nghỉ ngơi rồi. Lớn như vậy cung điện, chỉ còn lại có một đám cung nữ hầu hạ hoàng bào quái tiếp tục ăn uống thả cửa. Như cũ có mới thức ăn rượu ngon không bị mất trên. Hoàng bào quái giống như là không đáy đồng dạng, toàn bộ ăn xuống, bóng đêm dần dần sâu, trong điện hơi rượu tùy ý, cung nữ đều phảng phất uống không ít, hoặc ngồi hoặc dựa vào, sắc mặt ửng đỏ, ngủ thật say, chỉ có hoàng bào quái y nguyên cầm lấy cái chén uống. Một chén tiếp lấy một chén, uống xong sau trực tiếp cầm lấy bên cạnh bình rượu. Ngửa đầu hướng xuống khẽ đảo, nhưng không có rượu nước, chỉ đổ ra mấy giọt, nhìn quanh hai bên một hai, không gặp còn đầy bình rượu. Hoàng bào quái vỗ bàn lớn tiếng nói rằng, rượu đâu, uống rượu ta xong đi trừ yêu. Đến rồi, tiếng trả lời âm từ cửa truyền ra ngoài đến, một mỹ mạo cung nữ chân thành mà vào, hai tay còn bưng lấy một cái vò rượu. Kia phân lượng nhìn qua xác thực không nhỏ, bởi vậy nhìn qua đi được có chút gian nan, siêu siêu vẹo vẹo, được, hoàng bào quái cười to, đưa tay đem vò rượu tử cầm qua, xé mở phía trên cấm khẩu, ngửa đầu liền ngã, nồng đậm vô cùng mùi rượu tản mát đi ra, trong suốt rượu nước như là thác nước đồng dạng ngã xuống, bị hoàng bào quái mở ra ngụm lớn toàn bộ tiếp được. Liền một giọt đều không có lãng phí. Ngay lúc này, kia đưa rượu cung nữ trong mắt hiện lên lãnh mang. Một đạo hàn quang lóe lên, thẳng đến hoàng bào quái đầu. Bình rượu trong nháy mắt vỡ tan. Thanh kiếm bén kia lại bị hoàng bào quái cắn ở trong miệng. Một ngụm cắn xuống, trực tiếp cắn nát, ở đâu ra nhỏ bò sát. Hoàng bào quái cười lạnh một tiếng, đưa tay liền là hất lên. Nhìn như bình thường tay áo trong nháy mắt biến dài, gào thét hướng kia cung nữ, lưu vân phi tụ, thương người quấn người, không thể bình thường xem chi. Cung nữ sắc mặt biến đổi, thân thể biến ảo là một cái anh tuấn nam tử, đầu sinh sừng rồng, há miệng liền là một đạo sấm sét phun ra, đáng tiếc kia sấm sét rơi vào bay tay áo bên trên, lại không cách nào thương nó mảy may. Liền một tia cháy đen đều không có lưu lại. Hoàng bào quái thực lực mặc dù không có Tây Du Ký bên trong miêu tả cường đại như vậy khoa trương, chư bát giới Xa Ngộ Tịnh liên hợp Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, 18 vị hộ giáo Già Lam mới miễn cưỡng đánh hòa nhau. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chí ít tí muốn đối phó Tiểu Bạch Long đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Vân Phi tụ hiểm lại càng hiểm mà sát người mà qua. Ngao Ngọc Liệt hiện ra nguyên hình hướng mặt ngoài bay đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hoàng Bào Quái cười lạnh đứng lên. Vừa rồi nếu không phải này nhỏ bò sát lấy nguyên hình tránh thoát. Lần này liền đầy đủ để nó bị thương nặng. Tay phải nâng lên. Hoàng Bào Quái trong tay mơ hồ có đao mang hiện lên. Lại là ngưng mà không phát. Hắn lung lay đầu. Tán đi hậu chủ động đuổi theo. Phía trên cho hắn lấy công chuộc tội cơ hội. Để hắn chặn giết thỉnh kinh người. Nếu là thành công liền có thể quan phục nguyên chức. Hắn nhưng trong lòng cũng có chính mình suy tính. Thỉnh kinh mấy người này. Thân phận xác thực đặc thù. Đã từng Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm tướng quân đều là thiên đình đám người. Đại yêu Tôn Ngộ Không. Còn có nghe đồn là Phật tổ đệ tử chuyển thế Huyền Trang Hòa Thượng. Cùng với vừa mới chạy trốn Tây Hải Nghịch Long Ngao Ngọc Liệt. Quyển Liêm tướng quân cùng Tây Hải Nghịch Long còn chưa tính. Hoàng Bào Quái tia không chút nào để vào mắt. Tính không lên cái gì nhân vật lớn. Nhưng đã từng Thiên Bồng Nguyên Soái, Tôn Ngộ Không còn có Huyền Trang Hòa Thượng này ba cái cũng không là tiểu nhân vật. Mấy ngày trước tác chiến, bây giờ đã là chư yêu chi thân Thiên Bồng thực lực không đủ. Xa Không lúc trước thống lĩnh thiên hà thủy quân uy phong. Nhưng Hoàng Bào Quái rất rõ ràng. Sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nếu là hắn thật hạ tử thủ. Đừng nói có thể hay không dẫn tới đối phương chân chính ra tay ác độc phản kích. Coi như thật giết chết Tây Hải Nghịch Long cùng trước Quyển Liêm tướng quân lại như thế nào. Đến cuối cùng chưa hẳn chính là nói tới quan phục nguyên chức. Cho nên xuất lực liền tốt, hạ tử thủ thì không cần. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Bào Quái truy lên Ngao Ngọc Liệt, đưa tay liền là Lưu Vân Phi tụ, bay tay áo đánh úp về phía Ngao Ngọc Liệt chân sau. Trước đem người đả thương, thừa xuống Tĩnh Quan Kỳ Biến, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy có chút không yên, cảm giác giống như có chuyện gì là hắn không có chú ý tới. Đúng. Đối phương giống như ngã đánh qua chính mình ấy nhỉ. Tay áo đánh tới, Ngao Ngọc Liệt tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng, mắt thấy là phải đánh trúng. Kia bay tay áo đột nhiên lắc một cái, lập tức rụt trở về. Lúc này đồng thời lại có Hoàng Bào Quái một tiếng hét thảm vang lên. Do Ngao Ngọc Liệt còn phải sớm hơn sớm rơi xuống đất. Trùng điệp nện tại mặt đất trên. Căn bản không đứng dậy được. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt hóa thành hình người. Kinh hỉ nói, ngươi không phải bị biến thành ly nô rồi. Kia giành lấy cuộc sống mới vui sướng không có chút nào làm bộ. Bình tĩnh mà xem xét. Lúc này Đường Lạc còn không có về sau cường đại như vậy. Cường đại đến đầy đủ để Ngao Ngọc Liệt ở phía sau không có chút nào gánh vác mà hô to 666. Dưới mắt Ngao Ngọc Liệt, kỳ thực cũng là Ngao Ngọc Liệt bản tôn, chỉ bất quá tạm thời không có ý thức được chính mình đã xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Cảm thấy chính mình ở Tây Du giữa đường, chính là có chút buồn bực thực lực mình giống như không hiểu trở nên yếu đi. Chẳng lẽ là ngày thường biến làm con ngựa tình huống quá nhiều? Tu vi có chút hoang phế, khôi phục hình người Đường Lạc. Đứng ở Hoàng Bào Quái bên thân, lại nhìn Ngao Ngọc Liệt một mắt. Huyễn cảnh mặc dù thật, nhưng người giả chút, chỉ có thể lừa gạt một chút chính mình. Huyễn cảnh bên trong, người phản ứng không đủ linh động. Ví dụ như Đường Lạc đêm này Hoàng Bào Quái đánh một trận, hắn như cũ cảm thấy người này không đủ gây sợ. Vui chơi giải trí, không có bao nhiêu phòng bị. Dưới tình huống bình thường, trừ phi Hoàng Bào Quái đầu óc hư mất rồi mới sẽ tiếp tục ăn uống thả cửa. Huyễn cảnh có này sơ hở, khả năng cùng áo vàng chi vương tình cảnh có quan hệ. Bản thân hắn cũng không phải là cái gì có trí tuệ tồn tại. Ở thiên đình bên trong chơi cũng là lừa mình dối người bộ kia. Bị đưa vào huyễn cảnh bên trong, dù là Đường Lạc không có ngay từ đầu liền hoàn toàn bảo trì thanh tỉnh. Bản năng phản kháng lấy, lực lượng kích phát ra đến, càng náo càng lớn, đến cuối cùng cũng sẽ bởi vì không hợp nhau mà phát hiện mánh khóe. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tại không có bị giết chết trước đó tỉnh táo lại. Đường Lạc tin tưởng, trước mắt hoàng bào quái không phải chỗ mấu chốt. Tất nhiên có ám thủ ẩn tàng, lại không biết rõ sẽ như thế nào, ra chiêu. Đem Đường Lạc bọn hắn vĩnh cửu, lưu, ở huyễn cảnh bên trong. Hẳn là sẽ không lấy đơn thuần lấy ôn lại chuyện xưa mưu toan để Đường Lạc trầm luân. Đối Đường Lạc này loại tâm như kiên sắt người. Cho dù là huyễn cảnh, nghĩ muốn bẻ xuống thủ đoạn của hắn, cuối cùng cũng rất khó trốn được, sát phạt, hai chữ. Sú hòa thượng, ngươi coi là thật muốn chết phải không? Hoàng bào quái từ trên đất nhảy lên, nhìn lấy Đường Lạc quát chói tai nói. Tóm lại vẫn là có lửa giận. Sư phụ, Ngao Ngọc liệt giọng nói vô cùng vì lo lắng. Nhị sư huynh bọn hắn đâu? Lấy bây giờ Đường Lạc thực lực, nhưng chưa chắc sẽ là yêu quái này đối thủ. Hết lần này tới lần khác, nhị sư huynh, tam sư huynh lại bị đối phương đánh tan. Một cái bị bắt, một cái không biết rõ chạy đến địa phương nào đi rồi. Bằng không mà nói, lấy ba người chi lực, tất nhiên không sợ kẻ này. Về phần đội ngũ bên trong trụ cột, Định Hải thần châm, vững như bàn thạch đại sư huynh. Lúc này nghỉ đi. Đúng vậy, một thời gian trước đó, có Bạch Cốt Tinh ở bên thăm dò, ẩn nấp có đạo, quỷ kế nhiều lần ra. Như là rắn độc ở bên nằm chi giường, gọi người không cách nào an tâm. Sư phụ liền nghĩ đến cái biện pháp, thành công dẫn ra Bạch Cốt Tinh độ hóa, thuận tiện cũng thả rồi đại sư huynh một cái kỳ nghỉ, để hắn về Hoa Quả Sơn. Nói cái gì dù sao cũng nên chính mình luyện một chút, nói thế nào cũng là có chút thực lực người, che chở phía dưới không cách nào trưởng thành loại hình nói. Kết quả đại sư huynh cũng là tính tình dã, vừa đi chính là hơn phân nửa tháng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, thật gặp phải nguy hiểm, sinh tử treo ở một đường. Ngao Ngọc Liệt cũng không cảm thấy bọn hắn bọn này Tây Thiên Thỉnh Kinh, liền thật khâm định sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Sẽ tử long, không biết rõ đi đâu dã đi rồi. Đường Lạc không lọt vào mắt hoàng bào quái. Đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nhìn thấy Đường Lạc không coi ai ra gì bộ dáng, hoàng bào quái lên cơn giận dữ, không nương tay nữa, đưa tay hư nắm, nửa trong suốt cương đao xuất hiện, vung lên, đao ảnh đầy trời chớp mắt xuất hiện, hướng lấy Đường Lạc tứ chi rơi xuống, trước phế đi nó tứ chi, đến lúc đó chậm rãi bào chế, sơn hải giới chi lớn, thiên đình. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự lại không phải coi là thật hoàn toàn thống ngự dưới vòm trời rồi. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt chỉ lại được đến kêu to. Hoàng bào quái truy hồn lấy mạng đao đã tới người. Tránh cũng không thể tránh. Ngao Ngọc Liệt thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là này yêu lăng lệ sát chiêu. Liền là đã từng thiên bồng nguyên soái đón lấy cũng có mấy phần miễn cưỡng. Yếu không ít tam sư huynh càng liền địch cũng không bằng. Đối mặt chiêu này, sư phụ không chết cũng muốn trọng thương. Ngao Ngọc Liệt là ở Tôn Ngộ Không sau tựu đi theo Đường Lạc. Song phương lại là đánh ra đến thâm hậu tình cảm. Bây giờ thấy Đường Lạc tức sẽ gặp. Nội tâm như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tựa hồ có cái gì đồ vật chính tại băng liệt. Đột nhiên. Hắn kinh sợ biểu tình kinh hãi ngưng kết, tiếp lấy trong nháy mắt biến hóa, sau hoàng bào quái ra tay nhanh hơn mấy phần, biến hóa sau khi biểu lộ, có một loại hôm nay gió tốt ồn ào náo động, cảm giác. Bức cách tràn đầy, phảng phất vừa rồi đau thấu tim gan người không phải hắn như vậy. ở Ngao Ngọc Liệt biến hóa bên trong. Đường Lạc đưa tay, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Quyền ảnh lấp lóe, trong chốc lát liền rơi vào rồi hoàng bào quái đầu trên. Đao ảnh đầy trời biến mất, hoàng bào quái ngã xuống. Đầu tính cả thân thể đều ở dưới một quyền này biến mất, không còn tăm tích. Đủ thấy kia thường thường không có gì lạ một quyền uy lực. Ngao Ngọc Liệt thấy Đường Lạc một quyền độ hóa rồi hoàng bào quái lộ ra, quả nhiên nếu như biểu lộ, mở miệng nói rằng, sư phụ, này huyễn cảnh không được a, này hoàng bào quái không phải chỗ mấu chốt, người cảm thấy phá cảnh mấu chốt ở địa phương nào? Đường Lạc không có nói tiếp, thỏa mãn Ngao Ngọc Liệt lòng hư vinh, trực tiếp hỏi nói. Ngao Ngọc Liệt nghiêm túc suy nghĩ, lấy sư phụ chi tính, cho dù là này huyễn cảnh cũng khó mà dung chuyển mảy may. Bây giờ liền ta đều đã thanh tỉnh, mềm không được, sợ rằng sẽ đến cứng, nói không chừng trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn, đem chúng ta trực tiếp diệt sát ở đây huyễn cảnh bên trong. Chết rồi cũng liền thật đã chết rồi, cũng là khả năng. Đường Lạc gật đầu, mọi người ý nghĩ không sai biệt lắm. Liền tại lúc này, ăn ta lão tôn một gậy. Bầu trời lúc truyền đến một tiếng quát chói tai, sáng loáng, vàng ống chướng mắt ánh vàng. Định Hải thần châm mang theo nghiêng trời chi uy ngang nhiên hạ xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.